Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết chuyện này, nghe nói dáng C-H-E-T của Vương Hương Kiều rất đáng sợ. Thật không biết cô ấy nghĩ gì mà dám đi cùng cái thần xui xẻo kia vào Khải Vân Lâm lần thứ hai. Đúng vậy, các cậu có nhận thấy không? Đợt tân sinh này chuyện gì cũng nhiều. Ngoài việc không để cái thần xui xẻo họ Sở gia nhập đội, còn không được để một người họ Hồ vào đội. Ta cũng nghe nói về người họ Hồ này, chuyên giả làm phụ nữ. Có một số sư huynh đang tu luyện ở giai đoạn tìm song tu thật sự đã tưởng hắn là nữ, mềm lòng cho hắn gia nhập đội. Kết quả gặp mặt mới biết là nam. Đội đã thành lập rồi, muốn rút lui cũng không kịp đâu. Sở Lạc nghe những người xung quanh bàn tán, khóe miệng hơi co rút. Sở sư muội, đừng để những lời đó vào lòng. Những gì họ nghe được về vận xui chỉ là thông tin đã bị ma hóa rồi. Đệ tử quản sự bên cạnh an ủi cô. Nếu họ biết được tình hình thực tế, chắc chắn sẽ thấy ngươi rất lợi hại. Sở Lạc bất đắc dĩ cong môi, rồi nói, xem ra gần đây thực sự không nhận được nhiệm vụ gì. Ta đi giảng đạo trường tu luyện vậy. Đệ tử quản sự còn khuyên cô thêm một câu, nhất định đừng coi những lời đó là thật nhé. Có coi là thật hay không, nhưng vận xui của cô thì đúng là có thật. Sở Lạc cuối cùng thất thần bước ra khỏi đây. Vừa rời khỏi cửa thì một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau làm cô dừng lại. Ê, là Sở Lạc phải không? Nghe thấy vậy, Sở Lạc lập tức quay lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Chàng trai dựa vào tường, nhả một cây cỏ trong miệng, đôi mắt hồ ly đẹp nhẹ cong lên, nở một nụ cười tươi nhìn cô. Sở Lạc có ấn tượng về người này. Lần đầu đến phòng nhận nhiệm vụ, cô đã nghe qua tên người này. Hồ ly, chính là người chuyên giả làm phụ nữ lừa các sư huynh. Người họ Hồ, ngươi sao lại biết tên của ta? Sở Lạc có chút đề phòng. Đoán thôi, chàng trai chỉ vào đầu mình, rồi tiếp tục nói, có nhiệm vụ, muốn tham gia không? Ngươi bây giờ còn có thể nhận nhiệm vụ à? Sở Lạc ngạc nhiên. Xem ra ngươi nhớ ta. Hồ ly cười, nhiệm vụ này của ta là nhiệm vụ nội môn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu ngươi thôi. Ở Bình An phường Chân Hương Các, các sư huynh khác đã đợi ở đó. Đến không? Sở Lạc chớp mắt, tân đệ tử đã có thể tìm được nhiệm vụ nội môn rồi. Quả là một người có khả năng giao tiếp xã hội xuất sắc. Cùng với Hồ Ly đến Bình An phường Chân Hương Các, vừa mở cửa ra, ba người thanh niên ngồi ngay ngắn, khí thế áp đảo, đều quay nhìn về phía cửa. Sở Lạc nhìn mà ngây người. Khi thế này, áp lực này, mỗi người đều là người tu luyện đến giai đoạn trúc cơ hậu kỳ. Hồ Ly đã đi trước cô một bước vào trong, vừa đi vừa giới thiệu. Vô Niệm Kiếm Đảo, Triệu Sư Huynh, Nhất Tâm Đảo, Tiết Sư Huynh, Lãm Cô Đảo, Lục Sư Huynh, đi đến bàn, anh quay lại cười với Sở Lạc. Họ đều đã là người tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ rồi. Sở Sư Muội, Triệu Anh Huyên của Vô Niệm Kiếm Đảo mở lời trước, ta có nghe Hứa sư tỷ nhắc đến muội, cô ấy đánh giá rất cao ngươi. Hồ Ly kéo một chiếc ghế bên cạnh mình ra, rõ ràng là dành cho Sở Lạc. Sở Lạc cũng bước lại và hỏi, ba vị sư huynh đều tu luyện đến trình độ cao như vậy, có nhiệm vụ gì cần phải dẫn ta làm không? Không phải là một nhiệm vụ. Lục Ngôn Châu của Lãm Cô Đảo cười cười, dùng thẻ danh thiếp của mình phóng ra một mảng ánh sáng, mà là một đống nhiệm vụ. Nhìn vào ánh sáng đó, chỉ thấy trên đó đầy những nhiệm vụ, phần lớn đều là đi săn yêu thú ở Khải Vân Lâm. Những con yêu thú đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ và có khả năng tiến vào cảnh giới kim đan. Các người không phải là thấy vận xui của ta rồi muốn vào Khải Vân Lâm điên cuồng kiếm điểm cống hiến cho môn phái chứ? Sở Lạc cuối cùng cũng nói ra suy đoán trong lòng mình. Tiết quán của Nhất Tâm Đảo có chút ngượng ngùng. Chúng ta không có ý xúc phạm Sở sư muội đâu. Chỉ là sắp tới chúng ta muốn bế quan đột phá đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Cần một lượng lớn điểm cống hiến của môn phái. Nếu Sở sư muội không muốn thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác. Sở Lạc đột nhiên cúi đầu xuống. Vai hơi run lên. Ba vị sư huynh nhìn nhau. Không hiểu gì. Càng thêm lo lắng. Không phải cô ấy bị tổn thương vì lời nói đùa về vận xui của mình đấy chứ. Nhưng ngay sau đó, họ nghe thấy Sở Lạc phấn khích nói. Cuối cùng tôi cũng tìm được tổ chức rồi. Mặc dù là nhận nhiệm vụ nội môn, nhưng vì Khải Vân Lâm thuộc về Bích Lạc Phong, tất cả các hoạt động vào Khải Vân Lâm đều phải thông qua kênh nhiệm vụ Bích Lạc Phong. Ngày hôm đó, kênh nhiệm vụ Bích Lạc Phong khá nhộn nhịp. Mọi người nhìn vào màn hình lớn nơi đội ngũ mới được thành lập. Xôn xao bàn tán, đầu tiên là một chữ hồ, lớn, bên cạnh là tu vi tầng 7 của luyện khí. Dưới đó chỉ có 4 chữ, sư huynh dẫn dắt, trời ạ, đền họ hồ này điên rồi sao? Hắn ta muốn chen vào đội người khác, chưa chắc đã có sư huynh nào ngây thơ đồng ý cho hắn gia nhập. Giờ lại tự lập đội. Ai dám vào chứ? Nhưng ngay sau đó, dòng thứ hai hiện ra chữ Sở, luyện khí tầng 5, lời nhắn, sư huynh dẫn dắt. Vậy là hai người này đã tụ lại với nhau, cũng đỡ làm phiền người khác. Một người là thảm họa, một người là lừa đảo. Làm sao có sư huynh nào chịu dẫn dắt họ? Đúng rồi, thật nực cười. Ngay sau đó, ba dòng tiếp theo xuất hiện một cách nhanh chóng. Kênh nhiệm vụ vốn ồn ào bỗng im phăng phắc. Mọi người nhìn chằm chằm vào ba dòng thông tin cùng lúc xuất hiện. Triệu, trúc cơ hậu kỳ tiêu, trúc cơ hậu kỳ lục, trúc cơ hậu kỳ, lời nhắn, dẫn dắt, nằm yên, dẫn dắt, nằm yên, dẫn dắt, nằm yên. Cảm giác này thật kỳ lạ. Đúng là không đúng chút nào. Thông thường những đệ tử luyện khí như họ, nếu có thể gặp một sư huynh hay sư tỷ tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ đã là may mắn lắm rồi. Sao hai người này lại xui xẻo đến mức không chỉ gặp được mà còn gặp cùng lúc ba người? Đó là ba người trúc cơ hậu kỳ đấy. Kênh nhiệm vụ yên tĩnh bỗng vang lên tiếng hít vào một hơi lạnh. Răng ta sao hơi đau thế này? Á, thật sự cười mất rồi à? Không. Ta chỉ đang ghen tị một chút nên đau răng thôi. Bình An Phường, mua 3 tặng 1, mua 3 lá phù khinh thân tặng 1 lá phù cầu con. Chương trình khuyến mãi chỉ diễn ra trong hôm nay. Nhanh tay lên, trước quầy hàng, Sở Lạc nhanh chóng rút tiền. Cho tôi 2 tá phù cầu con. À không, phù khinh thân, là phù khinh thân, được rồi, 2 tá phù khinh thân. 24 lá, tổng cộng là 70 linh thạch hạ phẩm. Một tay đưa tiền, một tay nhận hàng. Sau khi mua xong những phù khinh thân mình cần, Sở Lạc mới hướng về cửa ra của Bình An Phường chạy đi. Hồ Ly đang đợi ở đó để nói cho cô một vài chi tiết về nhiệm vụ. Hồ Ly đợi đã lâu, thấy Sở Lạc ôm một đống phù chú chạy lại. Không gian túi đồ đã đầy rồi, tôi chắc phải mang thêm một túi đồ nữa mới đúng. Tôi đã tính sai. Sở Lạc lầm bầm, Hồ Ly đang định nói gì đó thì đột nhiên mở to mắt. Từ đống phù chú cô đang ôm, anh ta dùng hai ngón tay nhặt ra một lá phù cầu con. Vẻ mặt ngạc nhiên không thể tin nổi. Sở Lạc, cô mới có 12 tuổi mà. Cách chương.